Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, từng bước hoảng sợ. Xùy lạp, cộng, nhìn lấy này cực kỳ nhanh chóng mãnh liệt bắn mà đến viên đạn. Đại thiếu sắc mặt trong lúc đó kịch biến, không chút do dự lại lần nữa kéo trong tay Barrett phản bắn tỉa thiết bị cò súng. Ba phát hiện lên một đường thẳng đến Lam Phong viên đạn mà đi. Nở rộ đi, xuyên thấu qua căm thù dụng cụ tinh tường nhìn lấy một màn này. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia lạnh như băng nụ cười đến. Sau đó bỗng nhiên đè xuống đồng hồ một bên cái nút. Tràn ngập túc giết thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Hiu hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong tràn ngập túc giết âm thanh vang lên. Nguyên bản hắn vừa rồi đánh ra đạn súng bắn tỉa vậy mà tại đại thiếu đánh ra viên đạn tiến đến chạm vào nhau trong nháy mắt ba, một tiếng, quỷ dị vỡ ra, hóa thành mấy chục mai ngân châm đối đại thiếu mãnh liệt bắn mà ra. Hóa thành đầy trời mưa tên đem hắn bao phủ bên trong. Hỗn đàn, thanh âm phẫn nộ từ đại thiếu miệng bên trong truyền đến. Hắn thân thể không chút nào do dự hướng lấy một bên tránh đi. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, đầy trời ngân châm chui vào đến vừa rồi hắn chỗ đứng lập trong nham thạch. Không ai từng nghĩ tới, Lam Phong Barrett phản bắn tỉa thiết bị chỗ đánh ra viên đạn vậy mà ở giữa không trung còn có thể nhận hắn phân liệt cùng khống chế, hóa thành ngân châm hình thành quỷ dị công kích. Nếu như không phải đại thiếu thực lực cường hãn, phản ứng tốc độ cực nhanh, chỉ sợ sớm đã bị đánh thành bàn chải. Đương nhiên, bộ dạng này đánh đối với Lam Phong tới nói cũng không phải là không hạn chế. Thứ này phí tổn thật sự là đắt đỏ muốn chết. Đánh một phát, liền thiếu đi một phát. Cho dù là hắn cũng phải tần tiện dùng. Đồng thời hắn Barrett phản bắn tỉa thiết bị hộp đạn bên trong cũng không phải là sở hữu viên đạn. Đều là loại này đặc thù viên đạn. Mà là tại giao thế lấy sử dụng. Bá, Lam Phong thân thể vững vàng rơi vào ván lướt sóng bên trên. Thân thể lắc lư. Ván lướt sóng sông được quỷ dị không ngừng mà biến hóa. Tránh thoát đại thiếu trước đó đánh ra ba phát chạm mặt tới viên đạn. Thẳng đến phía trước tiểu hình du thuyền mà đi. Trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách song phương. Lúc này hắn cách tiểu hình du thuyền đã không đủ 200 mét. Lập tức vừa rồi trì hoãn đối thư mà trôi qua không ít. Lúc này khoảng cách Lam Phong nghĩ cách cứu viện thời gian đã chỉ còn lại có 3 phần 30 giây. Tại dưới biển, hơn 10 người mặc chuyên nghiệp đồ lặn mang theo dụng cụ lặn nam tử chính nhanh chóng đối. Lam Phong bơi lại, trong tay bọn họ cầm sắc bén dao quân dụng, giống như ở trong nước biển tuần tra cá mập trước bắt đầu thành quần kết đội địa bắt lấy con mồi. Hừ, chấm ngoặc kép, xuyên thấu qua căm thù dụng cụ cảm ứng. Lam Phong có thể thanh thúy cảm thụ đến biển có 10 cái đặc biệt điểm đỏ đối chạy nhanh đến. Trong mắt hàn quang lấp lóe, không có chút nào kéo dài đại cây ngân châm bị hắn hướng. Về, sau quăng bay ra qua, sau đó ra tốc tiến lên. Hắn cũng không phải cái gì cũng không biết gà mờ mãng phu chờ lấy đám người này tới giết hắn. Ở cái này vũ khí nóng hoành hành thời đại, thân thủ cố nhiên trọng yếu. Nhưng là trang bị cùng vũ khí đồng dạng là trọng yếu vô cùng. Mà hắn vốn có những trang bị này vô cùng lại là toàn thế giới tiên tiến nhất một trong. Hơn nữa là đối cá nhân hắn mà nói tiến hành đặc chế cùng chế tạo. Cũng tỉ như nói Lam Phong trong tay Barrett phản bắn tỉa thiết bị. Có được 3 cái hộp đạn. Bên trong có 2 cái là ẩn tàng hộp đạn. Có thể sử dụng nhiều loại khác biệt quy cách viên đạn. Đồng thời tại tạo hình thiết kế phương diện còn thiên hướng về Lam Phong cận chiến kỹ xảo cận chiến. Trong tay hắn tam lăng quân thứ càng là có thể an trí tại Barrett phản bắn tỉa thiết bị phía trên. Xem như đặc biệt dao găm đến sử dụng, nhìn lấy căm thù dụng cụ không ngừng mà tới gần điểm đỏ. Lại nhìn xem phía trước tiểu hình du thuyền, Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, băng lãnh đến cực hạn. Đừng nhìn này tiểu du thuyền phía trên không có bất kỳ bóng người nào. Nhưng là Lam Phong căm thù dụng cụ lại là kiểm trắc đến phía trên có người tồn tại. Hơn nữa còn không ít, từng bước mai phục, từng bước hoảng sợ, thật ác độc thiết kế. Dưới chân đong đưa, lướt sóng ván trượt tốc độ lại lần nữa tăng vọt không ít. Thẳng đến phía trước mà đi. Đại lượng ngân châm bị hắn từ vòng tay bên trên gỡ xuống vung ra. Lập tức Lam Phong quả quyết địa không tiếp tục để ý biển những cái kia ẩn núp mà đến địch nhân. Công tác đảng chi gấp là giải cứu du thuyền phía trên Diệp Khiết mới là. Ván lướt sóng tiến lên tốc độ giống như cano. Trên mặt biển lật lên từng đầu sóng bạc đến. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Từ biển mai phục khu sông qua. Rầm rầm, chấm ngoặc kép. Tại Lam Phong vừa mới xông qua trong nháy mắt, những cái kia tiềm phục tại biển bọn sát thủ chính là bỗng nhiên từ nước xuất hiện. Trong tay bọn họ nắm chặt dao quân dụng bỗng nhiên vung ra. Hóa thành từng đạo mũi tên thẳng đến Lam Phong mà đi. Cùng lúc đó, bọn họ thân thể một cái đánh ra trước, vung ra một chương lớn, mượn nhờ vác trên lưng lấy dụng cụ lạn. Tốc độ đột nhiên tăng tốc, bàn chân đong đưa. Giống như cá mập đồng dạng truy hướng Lam Phong, muốn đem hắn cho ở. Đáng ghét, Lam Phong thần sắc băng lãnh, sau đó trực tiếp đè xuống trên đồng hồ từ trường cái nút. Theo Lam Phong đè xuống từ trường cái nút, một cỗ cường đại mà đặc thù từ trường lực lấy tay hắn biểu làm trung tâm hướng về bốn phương tám. Hướng khuếch tán ra đến, hắn thân thể chi phối đong đưa né tránh lấy những bay đó bắn mà đến giao quân dụng. Cấp tốc tiến lên, nhìn lấy này né tránh chính mình ném mạnh mà ra giao quân dụng Lam Phong. Bọn sát thủ trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Tiến lên tốc độ càng thêm mau lẹ đứng lên. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, nhưng mà, sau một khắc, bọn họ thân thể lại là trong lúc đó ngưng kết. Vô số ngân châm từ biển nổ bắn ra mà ra, đem thân thể bọn họ cho xuyên thủng. Để đến bọn hắn sinh cơ trong nháy mắt bị phá hủy. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà từ trên người bọn họ lỗ nhỏ toát ra. Nhuộm đỏ mặt biển, sau cùng mang theo vô biên kinh ngạc cùng không cam lòng chìm vào biển. Xùy lạp, mấy chục mai ngân châm tại Lam Phong đồng hồ tản mát ra đặc biệt từ trường lực dẫn dắt. Phía dưới bay trở về đến hắn trên đồng hồ. Bá, Lam Phong tại trên đồng hồ một vòng. Đem từ trường lực quan bế rơi đồng thời. Đem ngân châm nắm trong tay. Sau đó quang bay ra qua. Vô số ngân châm lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong biển. Cùng lúc đó, Lam Phong từ trong túi quần móc ra một thanh tạo hình kỳ lạ dây thừng súng lục. Sau đó đối phía trước tiểu du thuyền bóp cò. Hiu, chói tai thanh âm xé gió vang lên. Một đầu màu đen nhánh quân dụng dây thừng vậy mà quỷ dị súng lục nòng súng miệng. Nổ bắn ra mà ra. Chuẩn xác không sai lầm đánh trúng tiểu du thuyền. Bá, Lam Phong đè xuống súng lục một bên một cái không chút nào thu hút cái nút. Ở phía xa đại thiếu cùng Ly Tuyết phẫn nộ trong ánh mắt. Một cỗ cự đại sức kéo dọc theo quân dụng dây thừng bộc phát ra. Lôi kéo Lam Phong thân thể giống như một mũi tên nhọn đồng dạng nhanh như thiểm điện đối tiểu du. Thuyền bay đi, trong chớp nhoáng này tránh hiện ra tốc độ kinh khủng, để người vì đó biến sắc. Hành động, nơi xa trên bờ biển, đại thiếu lạnh lùng nhìn lấy một màn này. Thần sắc khó coi tới cực điểm, thanh âm phẫn nộ từ trong miệng hắn truyền ra. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, theo đại thiếu lời nói rơi xuống. Hơn 10 tên vũ trang đầy đủ cầm trong tay hỏa lực nặng vũ khí nam tử trong lúc đó xông lên bong. Thuyền, đối Lam Phong khởi xướng công kích mãnh liệt. 60 tiếng gầm gừ, 6 nòng gatlin tiếng gào thét, AK-47 tiếng hò hét, 4 súng trường điên cuồng tiếng vang hoàn toàn trên mặt biển. Vẻn vẹn trong nháy mắt này, liền là có gần 100 phát đối Lam Phong mãnh liệt bắn mà đến. Hãi nhiên cùng cực. Giờ khắc này, bình tĩnh mặt biển giống như địa ngục tử vong. Hiển nhiên, vì đánh giết Lam Phong, đại thiếu tiến hành tinh vi bố cục. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.